ở trong tài khoản cho anh hai đó là khoảng trên dưới 300.000 đô. Trong khi đó cái tiệm liquor đó thì nếu bây giờ mà trị giá đi sang cho người ta đó thì cũng khoảng 700-800.000 đô. Ba má chia tài sản có lẫn lộn, con có đồng ý. Tính ra con Út là phước nhất, nó được cái nhà đó 800 mấy ngàn. Sao mày không giỏi mày đi sủa với nó đi, mày dành với tao, không ăn không xài, hà tiện hà tặng. Nhưng rồi đó khi chia của ra đó thì tụi nó nồi da sáo thịt. Em muốn nhường cái nhà cho anh hai thì hai bác nói rằng bây giờ đó bay đừng có lên tiếng, bay để cho các cô chú trên này người ta lên tiếng, thì xin quý vị là hãy cho ý kiến có nên nhường cái nhà cho ông hai hay là không. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và quý vị, câu chuyện ngày hôm nay đó là một về một câu chuyện mà nồi da sáo thịt, bởi vì chính ba mẹ đó phân chia tài sản không có đồng đều. Thật sự đó, làm con đó quý vị, mình không thể nào biết cha mẹ thương ai nhiều hết hay là phân chia tài sản mình không có đồng đều. Mình không có biết được nghĩ như ngày mai hết. Mình làm con đó thì mình cứ nghĩ là mình làm con thôi. Nhưng Ngọc Nhi nè, Ngọc Nhi có một cái người má hồi nhỏ đó, Ngọc Nhi có một người má và một người mẹ, thì quý vị sẽ bị confused. Mẹ Ngọc Nhi là còn sống, là người đẻ ra Ngọc Nhi. Má Ngọc Nhi là cái người sinh Ngọc Nhi về nuôi, nhưng má đã mất rồi. Thì một thời gian Ngọc Nhi ở với má, Ngọc Nhi rất là hạnh phúc. Thì Ngọc Nhi thương má Nhi lắm. À, thật sự ra má Nhi rất là hiền. Và ở trong gia đình á, ai cũng nói hết á là má Ngọc Nhi đó thương cái tỷ, má Nhi sinh hai đứa con đều là sinh hết Ngọc Nhi, và một đứa em gái nữa cũng là con sinh về nuôi. Thì cô em Ngọc Nhi đó thì không có may mắn là không có biết được cha mẹ mình là ai. Còn Ngọc Nhi thì Nhi biết, tại vì mẹ Ngọc Nhi đó là bạn của má Ngọc Nhi, nhưng mà lúc đó thì má Ngọc Nhi không có con cho nên cho má Ngọc Nhi nuôi. Thì quý vị thấy bị rối rồi phải không? Ngọc Nhi có một người mẹ và một người má nha. Một người mẹ đẻ ra, người má thì nuôi Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi thương má Nhi lắm. Má Nhi hiền lắm quý vị. Má Nhi là Phật sống vậy đó. Và Nhi cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là Ngọc Nhi học được ở má Ngọc Nhi rất là nhiều cái tính. Giống như là cái gì thôi kệ nó đi, người ta có cái lý do người ta mới làm tổn thương mình. Hay thôi kệ đi, mỗi người đều có một cái lý do, mà cái lý do đó chỉ có họ hiểu và nó xét theo cái não của họ rồi. Thì thương con cũng vậy, cứ biết không, ai cũng nói má Nhi thương cái đứa em kế hơn Ngọc Nhi hết á. Thì Ngọc Nhi không có thấy điều đó. Ngọc Nhi thấy má thương là hồi nhỏ mỗi lần hè đi lên, tại vì một thời gian sau thì má Nhi, mẹ Nhi bắt Ngọc Nhi lại, thì Ngọc Nhi thành ra là đi lên đi xuống ở với hai người mẹ. Thì quý biết là mỗi lần Nhi nơi Ngọc Nhi nhớ hoài, sáng sớm má phát tiền ăn sáng đó là má luôn luôn phát cho cái đứa em đó là một số tiền rồi, cho Ngọc Nhi số tiền bằng nó. Nhưng mà rồi má lén má dúi thêm chút xíu cho Ngọc Nhi. Thì Ngọc Nhi thấy ủa sao má làm vậy, nhưng mà hồi nhỏ đâu có hiểu. Nhưng mà lớn Ngọc Nhi hiểu được rằng như vậy, bởi vì Ngọc Nhi ở dưới quê và ở với mẹ, mẹ Ngọc Nhi với mấy dì Ngọc Nhi thì nghèo, nghèo lắm, cho nên không có đủ sắc ăn có đầy đủ. Lâu lâu mùa hè lên thăm má thì má Ngọc Nhi rất là giàu. Thì má Ngọc Nhi nghĩ rằng cái đứa em gái đó nó ăn uống phủ phê rồi, Ngọc Nhi lâu lâu lên một lần sợ như thiếu thốn, cho nên nhét thêm tiền cho Ngọc Nhi ăn cho đã. Người ngoài nhìn thấy là chắc bà đã thương không có đồng đều, bà thương nhỏ này hơn nhỏ kia, nhưng mà Ngọc Nhi hiểu. Rồi Ngọc Nhi trưởng thành, Ngọc Nhi nhớ lúc Ngọc Nhi mười mấy tuổi bắt đầu cần mặc áo ngực, đồ lót rồi, mà mẹ Ngọc Nhi không có ở gần, lâu lâu mới về thăm, mẹ Ngọc Nhi qua không cho gì nuôi không à. Mỗi Ngọc Nhi lên đi chợ với má đó, Ngọc Nhi nhớ hồi đó ba má nuôi Ngọc Nhi giàu dữ lắm, mà cái số Ngọc Nhi không có được hưởng. Ở thời gian mẹ bắt về ở với mẹ với mấy dì nghèo chết vậy đó. Nhưng mà mỗi lần mà hè được lên thăm ba với má Ngọc Nhi vui lắm. Thì Ngọc má Ngọc Nhi chắc đi chợ đó là mua một lót áo ngực cho Ngọc Nhi, rồi về cái bắt đầu gói kỹ là cái dấu trong thùng gạo, sâu đến thùng gạo đó. Cái tới ngạp đi chơi hè xong Ngọc Nhi đi về quê đó, cái má Ngọc Nhi đưa đi sớm, lúc đó là 4-5 giờ sáng để mà ra đi từ trong quận 6 đi ra ngoài xa cảng miền Tây hồi xưa đó. Cái má móc ở trong cái thùng gạo lên nhét vô con đem hiểu con mặt, tại vì má sợ đó là ở nhà thấy tại sao là con Nhân Nhi bị bắt trở lại rồi mà má còn thương đó. Rồi khi nhớ mãi khi chuyện già 18 mỏng thiệt là mỏng. Có cái hình cô gái mặc áo đầm đứng đây nè, má mua xong cái má giấu trong cái thùng gạo tới ngày học như về quê, cái má lấy má về giữ ha đeo nha con. Thì nhưng mà má sống với đứa em kế, là đứa em nuôi luôn, tài sản giao cho nó lại hết. Thì ngày đám ma của má đó, má mất, thì Ngọc Nhi đẹp Nhi lo cho má. Ngọc Nhi ngồi ở dưới cái hàng của má, Nhi nói như vậy nè: má ơi, má đi cho bình an đi má, con hứa với má con lo cho em. Tức là em không phải em ruột nha, hai đứa đều lượm vậy hết, con lo cho em. Mọi người đó nói đó là má thương nó hơn con, nhưng con lớn rồi, con hiểu là má thương con, má thương cái sự thiếu thốn của con. Má đi bình yên đi, con hứa với má con lo cho nó. Con biết má thương con bởi vì con có con hiểu. Như vậy nè quý vị, Ngọc Nhi cũng có hai mấy đứa con. Ngọc Nhi nói với má nè, con có con là con hiểu. Cái đứa nào mà nó ngoan đó, nó lo cho chồng, cho con nó lo làm ăn đó, mình yên tâm về nó đó, thì mình không có lo cho nó nhiều, bởi mình yên tâm. Còn cái đứa đó mà nó hơn hỏng, nó ăn chơi đó, mình biết nó sẽ khổ, con nó sẽ khổ, cho nên mình đổ hết, mình lo cho nó. Con biết má là như vậy. Bởi thưa quý vị, là tài sản của má Ngọc Nhi đấy, ba Ngọc Nhi để lợi ra, nó xin lỗi với cái hàng mấy trăm, mấy ngàn cây vàng là con nhỏ em nuôi mà cũng lượm về sau đó, nó phá banh hết luôn. Ngọc Nhi có hưởng được gì ở được, cái má có bao nhiêu năm hết rồi, mẹ bắt về rồi ở dưới quê với mấy dì rất là nghèo, mấy dì cũng rất là thương Ngọc Nhi nha, chứ mà là không thương đâu, có cái tật đánh gần chết thôi à. Mẹ cũng vậy nữa, mẹ với mấy dì, Ngọc Nhi về Ngọc Nhi ở với mấy dì với mẹ đó thì thiếu thốn lắm, nhưng mà tình thương có, nhưng mà thương mà đánh không chứ, một slip kia kể đó, Ngọc Nhi bị đánh dữ lắm, đánh chết đi sống lại đó. Còn má thì má hiền lắm, cho nên Ngọc Nhi rất là trong lòng như mãi mãi là nhớ má. Rồi Ngọc Nhi nói là má yên tâm, má đi đi, con biết má thương con, nhưng bởi vì má thấy con biết lo, con thương con của con chững chạc, con nên người, cho nên má không có đổ cho con. Còn em con đó, nó không có nên người, cho nên má biết nó sẽ khổ, rồi con của nó sẽ khổ, cho nên má đổ hết cho nó. Con hiểu má đó, má đi đi, con hứa con lo cho em. Ngọc Nhi hứa cái lời hứa đó đó, Ngọc Nhi hứa bao nhiêu năm trời má mất, Ngọc Nhi lo cho em, Ngọc Nhi dữ lắm. Tuy rằng hai đứa là không có máu mủ, má sinh hai nơi khác nhau, nhưng mà có một lần Ngọc Nhi nhớ cách đây khoảng 10 năm, Ngọc Nhi đốt nhang cho má. Má mất 20 năm rồi. Ngọc Nhi nói má ơi, má con không lo cho nó nữa đâu má. Con Ngọc Nhi có thờ bà, má con không lo cho nó nữa đâu, tại vì nó hư quá. Bây giờ con buông luôn, con chịu hết nổi rồi, sau này khi nào nó khổ, nó đói thì con lo cho nó. Có bây giờ con chịu hết nổi rồi, linh hồn má trên trời nó, má đi đi. Và con nói với má nè, nếu mà con vì má mà con phải lo cho nó, có nghĩa rằng là con làm nó nợ, má nợ nó nữa và nó nợ má nữa. Con không muốn ai nợ ai nữa hết á, má đi về với Phật đi. Và thưa quý vị, đó là câu chuyện về thương con. Mình hiểu được tại sao cha mẹ mình thương đứa này đứa kia ít, tại vì cái đứa mà người ta không có lo đó, người ta biết có nên người ta không có thương, người ta không có lo, bởi biết có nên người. Còn cái đứa mà người ta cứ chăm chăm vào nó là người ta biết rằng là con này nó không có được, mình phải quan tâm tới nó nhiều hơn, của nó hư, đúng không quý vị? Nếu quý vị là cha mẹ chắc quý vị hiểu như cái đó, cái tình thương thương nó nào cũng bằng hết. Thì trong câu chuyện này nè, là em, ba anh chị em, anh hai, rồi tới chị ba, em là Út, đó, hai đứa con gái, thì nồi da sáu thịt vì ba mẹ phân chia tài sản, em ước gì là đừng có phân chia. Câu chuyện như thế này nè quý vị, là có ba anh chị em ruột, em là Út, thì anh hai đó có vợ, chị hai có chồng, em cũng có chồng rồi. Thì ba với mẹ đột nhiên, hồi nào giờ ở chung với ba mẹ thì biết ba mẹ cũng làm ăn cũng khá giả. Ở Mỹ mà ba mẹ có cái tiệm liquor, là cái tiệm bán rượu đó, bán tất cả các đồ uống có cồn đó, thì giàu lắm quý vị. Thì ba với mẹ có cái tiệm liquor rất là khá. Thì bây giờ ba với mẹ muốn về hưu, thì ba với mẹ nói là bây giờ cái tiệm này nè, ba với mẹ sẽ để lại cho cái chị chính giữa. Tại vì cái chị này đó, chị biết lo, chị sắp xếp tiền bạc và chị sẽ cho chính giữa. Cái nhà đó thì ba mẹ để lại cho em, bởi vì em Út, em sợ em thờ. Anh hai, chị hai đó thì lại có một số tiền trong nhà băng đó, mà số tiền đó là không có nhiều, Cho nên nó là vì vậy mà từ lúc mà ba với mẹ kêu hai đứa, ba đứa ngồi xuống công bố thì vấn đề bắt đầu nồi da sáo thịt. Anh hai đó thì nói rằng ở trong tài khoản cho anh hai đó, lúc tài khoản lúc đó là khoảng trên dưới 300.000 đô. Trong khi đó cái tiệm liquor đó thì nếu bây giờ mà trị giá đi sang cho người ta đó thì cũng khoảng 700-800.000 đô, là không công bằng. Cái nhà em đang ở đó thì trị giá đó là 600 mấy ngàn đô. Tại sao anh hai là cái người lớn nhất mà con anh hai, thằng con trai anh hai là cháu nội đích tôn mà ba mẹ lại chia không có đồng đều? Theo lẽ là anh hai phải được cái nhà hoặc được cái tiệm, con gái là ngoại tộc. Thì từ đó đó anh hai cử với ba mẹ. Ngay sau chia xong thì có một tuần sau anh hai với chị hai về, và anh hai với chị hai bắt đầu ăn cơm chiều với gia đình. Tự nhiên anh hai chị hai ít tới lui với ba mẹ lắm, tự nhiên mua vài món đến. Thì khi mà em nghe anh hai nhắn tin trong group hẹn rằng tối nay cả nhà mình ăn tối, anh với chị đã mua đồ ăn rồi, thì em đoán được phần nào bởi vì em biết tánh của anh hai và chị hai. Thì ăn vừa xong thì anh hai lên tiếng nói rằng là con nghĩ ba má chia tài sản có lẫn lộn, con có đồng ý. Cái số tiền trong tài khoản của con là chỉ bằng phân nửa của cái nhà con út và chỉ bằng 1/3 cái tiệm liquor của con thứ nhì, là con thứ nhì là con thứ hai đó. Mà tại sao con là con trai lớn, con sẽ là người thờ ba mẹ, tại sao ba mẹ cho ít như vậy? Thì lúc này á, chị ba đó mới nói lên rằng đó, ông hồi nhỏ tới lớn, ông phá của ba má biết là bao nhiêu rồi, bây giờ ông còn đòi cái gì nữa. Tôi lớn lên một đợt với ông, nhỏ hơn có mấy tuổi, nhưng từ lúc tôi trưởng thành bây giờ, ông bán bao nhiêu chiếc xe của ba má rồi, rồi ông, cái tiệm của ba má tạo lên mồ hôi, ông bao nhiêu lần ông cá độ, ông thua, ông đổ nợ, trả ông 5.000, 3.000, 10.000, 20.000, cho tới lớn, ông lấy vợ mới hết trả nợ cho ông. Rồi ông lấy người vợ thứ nhất về, sắm vàng bạc nữ trang một mớ, rồi ở được dài, có vài năm thôi, rồi người đàn bà đó bỏ đi. Rồi ông tiếp tục ăn, ông ăn nhậu, ông ăn chơi, ông vào tù ra khám 2-3 lần, nội tiền luật sư cho ông không, cũng không biết là bao nhiêu. Rồi ông cưới chị hai bây giờ. Rồi về, ông với chị hai cứ 5-3 ngày, 5-3 ngàn, 5-10 ngàn gửi cho bên vợ ở Việt Nam. Ông cộng cái tiền đó lại đi, ông thử suy nghĩ. Thì lúc này anh hai mới đập bàn đập ghế lên và ra rằng mày không có quyền dạy đời tao. Ổng với bà nói không nói thì thôi. Rồi chị hai lúc này lại nhìn vào cái nhà của em, và chị hai nói như vậy: tính ra con út là phước nhất, nó được cái nhà đã 800 mấy ngàn, sao mày không giỏi mày đi sủa với nó đi, mày dành với tao. Cái tiệm của tao cũng đâu có bằng cái nhà của nó, mà tiệm của tao làm ăn thì phải đóng thuế, có lúc đắt lúc ế lúc thất bại, còn nhà của con út thì cứ tàm tàm mà ở. Em chỉ biết ngồi im lặng. Ba mẹ thì thở dài, can ngăn không được rồi thở dài. Em thật sự mệt mỏi. Theo lời chị ba nói, thật sự là anh hai cũng vậy. Và kế đến nữa còn chị ba. Tại sao ba cho cái tiệm? Theo em nghĩ đó, chị ba là người thương anh thương em, cho nên cái tiệm, mà chị ba là người tính toán giỏi, cho nên cái tiệm đó có thể là ba để dành cho chị, để chị có thể có chuyện gì mà khẩn cấp thì ba sẽ, chị ba sẽ lo cho em và lo cho anh hai. Em không biết đúng như vậy không. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi có một cái lần Ngọc trả lời tin nhắn đó, là cũng tiện đó, Nhi nói luôn là khi mà Ngọc Nhi một câu chuyện nào đưa lên thì Ngọc Nhi thường thường Ngọc Nhi hay là phải nói chuyện là những cái thông tin rõ ràng. Thì có một cái cô này nè, thì cô có nhắn với Ngọc Nhi, cô nói rằng là cô rất là thích channel của Ngọc Nhi, nhưng mà cô nói rằng tên là Vân Mỹ Nguyễn, Mỹ hỏi Ngọc Nhi vậy nè: chị cho hỏi, nếu mình nghe kể một câu chuyện buồn, bị tổn thương, chuyện của người bị hại, cả nam lẫn nữ ai cũng vậy, bao giờ chúng ta cũng sẽ đứng về lẽ phải, về người yếu thế, nhưng mình chỉ nghe một chiều, vậy có công bằng đối với đối phương không? Xin chị cảm thông nhé. Như trả lời như vậy: chị cảm ơn comment của em. Cách của chị là luôn luôn yêu cầu người kể chuyện cung cấp bằng chứng trong những lần cãi vã hoặc ngồi nói chuyện có bằng chứng, hoặc số phone email của người họ nói tới để chị liên lạc tìm hiểu công bằng. Cũng có trường hợp người ta đưa chị hình ảnh bằng chứng hoặc giấy tòa. Có nhiều khi người thân xem được thì nhắn tin cho chị giải thích. Nếu họ nói sai hoặc thông tin kiểm chứng không xác thực thì chị lấy video đó xuống. Chuyện này chị lấy video xuống 2 lần rồi vì vấn đề cũng tranh giành tài sản đó. Thì thưa quý vị, để trả lời đó, Ngọc Chi trả lời cho Vân Mỹ Nguyễn đó, thì trong cái chuyện này cũng vậy. Ngọc Chi nói rằng là em nói là chị nghe, nhưng nếu mà được thì em cho chị nói chuyện với ba mẹ. Thì em nói ok chị Nhi, ba mẹ em á, để em thuyết phục. Thì khoảng mấy ngày sau thì em gọi lại cho Ngọc Nhi và em nói rằng là ba mẹ hẹn chị đến nói chuyện. Thì bác trai dễ thương, bác trai nói rằng bác không có biết con là ai hết, nhưng mà Út có đưa bác xem mấy cái video của con và bác tin. Thật sự ra bác cũng đồng ý đưa câu chuyện gia đình mình lên, miễn đừng có đưa tên ra thôi, bởi vì đây là những cái vấn đề mà người khác cần học hỏi để tránh vấn đề chia tài sản rồi giận hờn lẫn nhau. Thì bác nói như vậy. Thằng hai hàng lớn á, nó tệ lắm, nó chỉ biết tới nó thôi à, cho nên bác không cho nó nhiều. Làm cha đó ai cũng thương, cha mẹ mà có bác gái ngồi đó nữa, cha mẹ thương con đẻ ra đau, thương ba đứa nuôi nấng như nhau, bả thì đẻ còn bác thì nuôi, cho nên nó vất vả như nhau, mang nặng đẻ đau như nhau thì thương đồng. Nhưng mà thằng lớn á, nó đã hưởng nhiều rồi, và tính của nó đó không có thương em đâu, nó chỉ biết với vợ đó thôi à. Mà con vợ đó thì thật sự ra bác cũng thấy con bé này nó hơi ích kỷ đó. Mặt đàn bà ích kỷ cũng đúng, bởi vì nó dành cho con nó, cho chồng nó, bác đàng hoàng lắm quý vị. Thì cho nên nó, bác nghĩ rằng đó thôi cho nó như đó, thì nó lặn trai, nó có vợ có con, nó cài được rồi. Nhưng mà nó có gì thì cái tiệm liquor bác cho con nhỏ giữa là con này đó, nó tính toán chi ly. Nhưng con người nó sống rõ ràng rạch rồi, khổ thì nó giúp, mà ăn chơi thì nó không giúp. Cho nên bác biết tính nó, cho nên bác giao cái tiệm, bởi vì bác có dặn rồi, sau này bác với bả đi rồi, đứa nào khổ bay giúp. Thì nó nói ba ý thánh con mà, con út mà khổ thiệt thì con giúp, chứ ăn chơi không giúp, nuôi chồng là con không giúp. Còn anh hai đó mà vợ con đàng hoàng mà cần hữu sự con giúp, còn anh hai mà lười biếng cờ bạc con không giúp. Thì dì bác yên tâm, bác mới giao cho cái tiệm con út, con giữa, rồi cái nhà. Và còn cái nhà không lẽ bán chia tiếp thì con út nó ở đâu? Cho nên bác để cho nhà út nó ở. Nó là cái đứa bệnh hoạn nhất trong nhà, hồi nhỏ đó nó èo uột lắm, với lại nó không có biết lo, nó làm nhiêu ai xin nó cho mẹ hết trơn à. Thành ra giờ bác cho nó cái nhà để nó không có lấy nó cho người ta được, cái nhà nó phải ở, bác đưa tiền nó đó mà anh chị nó xin nó cho. Thì ổng nói là có của Út ngồi đó luôn. Cho nên đó bác phân chia như vậy đó. Nhưng bác hối hận là bác nói sớm quá. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, gặp cái đứa nó tham đó thì gia đình xào xáo. Hôm nay thì con Ngọc Nhi biết rồi cái chuyện buồn, thì câu chuyện buồn là như vậy. Bây giờ đó là ông anh không có về nhà mà nhắn tin chửi bới hai đứa em của mình, là rù quến ông già này kia, rồi nhắn trách bà già, trách ông già, và nói rằng không có về nữa, bà không cho mấy đứa con về. Thì bác nói là hôm nay mấy tháng nó không có về rồi, bà nhớ mấy đứa cháu nội nhưng tao. Nhưng bác nói thôi, con là một cái duyên, là một cái nợ, nó đến có đứa đến nó trả nợ cho mình, là nó có hiếu, nó lo cho mình. Có đứa nó đến để nó đòi nợ, nó đòi xong nó đi, thì coi như là bà trả nợ nó rồi đi. Nó hết nợ rồi nó đi, còn nếu mà còn tiền lời đó phải đóng thì lâu lâu nó về nó đòi tiền lời bà thôi. Đó. Thành ra thưa quý vị, bác trai nói là như vậy nè, là vấn đề cả cha mẹ Việt Nam mình cái sai, mà mình thấy đúng như vậy nè, là cái sai của cha mẹ Việt Nam đó là cả đời hai ông bà làm để làm gì? Cho con, để lại cho con, đúng không quý vị? Dành dụm cho con, rồi cho con đó, rồi gặp thằng con á mà nó không có ra gì, nó phá hết, nó cho người ta ăn hết, cờ bạc bạn bè thiên hạ ăn hết. Gặp có thằng con, có con vợ đó mà nó rù quến á thì tài sản cũng tiêu luôn. Hoặc là cho còn cho con gái, cho con gái đó thì nó gặp mà có thằng chồng không có ra gì thì cũng bay luôn. Cho nên người Việt Nam mình á, nói riêng và người châu Á nói chung, người Việt Nam mình á là cướp tài sản, không dám ăn, không dám mặc, rồi để cho con. Tới ngày mình già đó, những khi mình nằm một đống ở đó đó, nó vừa thay tả, nó vừa chửi, hoặc là nó đi nó xin hôm á, là dẫn dưỡng lão đó, một tuần thăm lần, cái đứa nào thì có đứa vui tốt thì một tuần thăm lần, đứa không tốt thì một tháng thăm một lần, tại vì nó bận cuộc sống của nó còn bận, nó bận còn bận cái kiếm cơm manh áo của nó nữa, rồi nó bận chăm con nó nữa, thành ra nó không, nó muốn cũng không được, đúng không quý vị? Thấy khổ chưa? Thành ra đó, người Mỹ đó quý vị, họ mới để tài sản cho con. Họ làm, hai vợ chồng làm, đó là làm nuôi con đàng hoàng, huấn nghệ cho con, tạo cho con một cái nghề nghiệp vững chắc. Và khi nó bắt đầu nó bước ra đời rồi, khoảng hai mươi mấy tuổi là ok, con move out, là con dọn ra, thì tự nó làm, chỉ giúp nó khi nó cần, nó hữu sự thôi. Có trường hợp có những người Mỹ họ máu lạnh, họ không giúp luôn đó. Và tài sản của họ đó là như vậy. Khi họ có tuổi đó, là hai vợ chồng Ngọc Nhi có quen với hai vợ chồng đó, ở gần một cái khu nhà nó sinh hôm gần nhà Ngọc Nhi nè. Mấy năm trước đó, hai ông bà còn sống đó, thì cứ mỗi buổi sáng đó là Ngọc Nhi đi bộ từ nhà của mình đi qua cái khu ăn sáng. Mà khu này là cái khu này rất là vắng, nhà chắc quý vị thấy cái video Nhi post lên nhà, thì khu đó rất là vắng. Thì hai ông bà chống gậy qua ăn sáng rồi làm quen với nhau. Thì Nhi tìm hiểu ra là hai ông bà đó là hồi trẻ làm có hai người con, và hai người con này là đi ra học lên làm bác sĩ hết luôn quý vị, và có chồng có vợ hết rồi. Và tài sản ông bà dành dụm cả đời là không cho con nha. Tới cái tuổi mà về hưu đó thì hai ông bà đó là còn đi chơi được thì để cái nhà, rồi tiền gì lãnh tiền hưu của mình, tiền dành dụm cả đời đó là họ đi du lịch. Đến khi họ thấy là họ yếu rồi thì họ bán cái nhà, tại nhà đã ốp rồi, bán cũng bạc triệu. Tại ở Cali một cái nhà, khu vực nhà ở là ít nhất cũng 2 triệu mấy, 3 triệu một căn. Thì họ bán cái nhà xong rồi, cái tiền đó họ để vào tài khoản ngân hàng, rồi cộng với tiền lãnh tiền hưu hàng tháng nữa vào tài khoản ngân hàng. Thì họ vô cái khu nursing home mà sang trọng, thì hai vợ chồng được một cái phòng lớn và có người chăm sóc của mình, sáng đồ ăn sáng dọn sẵn hết ra ăn, rồi bỏ đó lau miệng đi vào phòng coi tivi, người ta dọn dẹp phòng, người ta lên phòng giặt quần áo cho mình, hầu hạ suốt ngày. Muốn đi đâu chơi thì có xe, có những cái đoàn xe phải chở họ đi, muốn đi shopping, muốn đi chở, muốn đi đâu đó có xe chở đi hết. Một tuần được chở mấy lần, họ có thỏa thuận đàng hoàng, đi đâu muốn đi chơi với bạn rồi về, thì trong đó có sinh hoạt ăn uống, rồi tổ chức những cái nhảy đầm ở trong đó, tổ chức xem phim y là cuộc sống bình thường. Nhưng mà được cả mấy trăm ông lão bà lão, là một cái hiệp hội chung, một cái gì không phải hiệp hội mà là một cái gia đình lớn á. Một phòng thì là có người hai vợ chồng, có người thì một hai chị em, có người thì một mình, tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Và họ sống một cái quần thể rất là vui đó, và họ không có lệ thuộc con cái, và tiền họ cũng thì mỗi tháng đó đột nhiên biết là họ trả từ 8.000 đến 10 mấy ngàn, tùy theo cái sự sang trọng mình chọn họ nuôi mình. Thì như mình sống đó 10 năm, một năm là mình trả 100.000 rồi, thì mình có 1 triệu là mình sống tới 10 năm. Khi mình còn tiền thì mình còn trả tiếp, mà khi mình chết thì cái tiền nó ngưng lại, thì cái phần dư đó nó sẽ tự động sẽ chuyển cái tài khoản đó về cái người nào mình chọn hồi kia. Còn nếu mà nó không có dư thì lúc này là chính phủ họ sẽ buồn. À, có chính phủ sẽ buồn thì cái chất lượng cuộc sống nó sẽ giảm xuống. Thành ra cái người ở nước ngoài đó, người ta đã sắp xếp cái tuổi già bằng cái tiền cả đời người ta làm. Hồi trẻ thì nuôi con rất là tốt, dạy con nên người, để khi nó rời khỏi tổ ấm mình, nó nên người, nó có ích cho bản thân nó có ích cho xã hội, và nó có ích cho gia đình nó. Lúc này mình già rồi, mình giúp được thì giúp, giúp không được thì mình già, mình giữ cái tiền cho mình. Người Việt Nam mình thì sao? Không ăn, không xài, hạ tiện, hạ tặng, lượm từng cái lon nước ngọt, lượm từng cái chai nước uống để dành chất đầy trong bếp hết, hoặc chất đầy ngoài hè hết. Cái gom đi bán được mấy chục bạc để dành, không dám ăn. Nhưng rồi đó, khi chia của ra đó thì tụi nó nồi da sáo thịt. Mấy đâu có hiểu cái lòng cha mẹ, con cái đâu có hiểu, mà cả đời không có được hưởng thụ gì hết, rồi chết trong cái tuổi già buồn bã, tức tối, giận con, giận cái. Thì đây cũng là cái bài học chung. Cảm giác có một người bạn, ông ấy cũng là một cái dạng làm cũng rất là thân với Ngọc Nhi. Ông ấy là một người có tiếng trong cộng đồng, là một người tỷ phú Việt Nam. Ông ấy có 7 người con, và ông ấy không chia tài sản cho ai hết. Ông ấy rất là giàu. Thì lúc Ngọc Nhi hỏi, nói anh tại sao mà kêu bằng anh, tại vì trong làm ăn chung, tại sao mà anh không chia cho mấy đứa con anh, tuổi nào cũng 4 mấy, 5 mấy hết rồi. Thì anh nói như vậy, ông nói là không, anh biết tính con anh, nếu mà anh chia đó thì tụi nó không gì thì thăm anh đâu, cho nên anh để như vậy. Anh vẫn xài, cả đời anh lo tụi nó rồi, anh vẫn xài. Nhưng mà khi mà anh trăm tuổi già thì đứa nào phần đứa nào còn, nó có hết rồi. Nó không biết thì nó còn về thăm bình thường, chứ nó biết á thì nó không có về đâu. Hoặc nó lấy xong rồi đó, nó đi biệt, lấy cớ làm ăn. Tuổi già cô đơn lắm. Thì Ngọc Nhi rất là thán phục câu suy nghĩ của anh đó. Ngọc Nhi cũng vậy. Thực sự ra đó, Ngọc Nhi cho con Ngọc Nhi công ty hết rồi, tài sản công ty rồi, là mấy đứa con nó đứng hết rồi, Ngọc Nhi đều ra với nhau. Và thưa quý vị, là Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng vậy, Ngọc Nhi đến cõi đời này đó là hai bàn tay trắng. Nhà Phi đi đó cũng hai bàn tay trắng, Ngọc Nhi đâu có đem được cái tài khoản nhà băng đeo theo xuống dưới, đâu có ai cái chắc nào mà xài. Tài khoản để lại trên trần thế, xuống dưới trăm phủ đâu có xài được. Nhà đẹp, rồi xe đẹp, sân vườn đẹp, không có cái gì đem theo được hết. Chỉ Ngọc Nhi đã tiễn rất là nhiều người bạn đi rồi, chỉ mặc một cái bộ đồ một thôi, rồi nằm trong đó. Bây giờ bên Mỹ họ không cho đốt quần áo theo đâu, không có cho mang theo đầy đủ, một cái bộ đồ thôi, không có cho đem gì thêm cái hòm hết trơn á. Thành ra là chúng ta không đem gì theo hết thì chúng ta tranh giành để làm cái gì, đúng không? Thì thôi chúng ta làm người, chúng ta đi đó, chúng ta để là cái danh tiếng thôi, là cái bà Trung Ngọc Nhi đó đó, bà tốt, hay là bà Trung Ngọc Nhi đó đó, bà làm cái video có giá trị, hay là bà Trung Ngọc Nhi đó đó, bà cà chớ, thì để là cái tiếng thôi. Người ta nói là hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Thì mình không mang được cái gì hết, mình để lại hết, thì mình để cho con mình cái gì, mình để và mình dạy đó làm ăn đó, và mình để cái tiếng mình lại thôi. Cho nên qua câu chuyện của hai chú bác này đó, hai cô chú này đó, thì tôi khuyên quý vị rằng đó là thương con ai cũng thương hết, thương đồng thương đều, nhưng mà hiểu con chỉ có mình hiểu thôi, chứ nó không có hiểu. Thì thay vì công bố sớm quá, mình hãy để mình nói cho mình, hai chồng già dắt nhau đi du lịch, con cái nuôi lớn rồi, tụi bay trách nhiệm của tụi bay, muốn gì thì ba má già rồi tính. Như vậy đó, họ biết họ có bao nhiêu, thì họ có những người con mà nó không tốt đó, thì nó sẽ thường xuyên lo cho mình, về với mình. Còn một số nữa là người Việt Nam ở dưới quê là có cái tật như này, là nuôi con tới lớn con nuôi lại, rồi cứ có trường hợp đó đó quý vị, bắt con nó cứ trả nợ cho mình hoài, gửi tiền hoài, đòi rồi kia không được, cũng khổ con cái lắm. Thành ra thưa quý vị, làm bậc cha mẹ đó là cũng rất là khó, cho nên vấn đề tài sản là một cái vô cùng mà nhạy cảm, đừng có vì mà nói giải tháo thịt. Thì các em này em kể đó, bây giờ đó thì làm ba em không nhìn mặt nhau, không nhìn mặt nhau. Và câu hỏi của em đó là anh hai đó thì hôm nay là cứ gây với ba má hoài, em muốn đó là cái nhà em đang ở đó là em kêu ba má cho anh hai đi, em không cần, tại vì em không thích ở cái nhà rộng, ba má già em ở mình không ở, em mới lấy chồng về bên chồng ở thôi, chồng cũng khá lắm. Em muốn nói ba má thôi, bây giờ đó ba má cho anh hai cái nhà đi, 300 mấy, 200 mấy, 300 ngàn ba má cho con, thì sau này ba má già con lấy, không cho cũng được nữa. Còn giờ để tình trạng cho yên ổn thì ba má sang cái tên nhà để giúp cho anh hai chị hai, nhưng mà khi ba má mất á thì mới được lấy. Thì ý của em hỏi Ngọc Nhi đó là có nên nói với ba má là cho cái nhà cho anh hai chị hai với lại mấy đứa con đi, của anh hai chị hai đi, nhưng mà khi nào ông bà mất hết á, một người mất cũng không cho mất hết đi thì cho đi chút cho. Còn em đó thì cái số tiền của ba má cho em đó em để dành, em mồ mả thôi, em dọn ra, em tính ở trong cái nhà đó. Thì quý vị nghĩ có nên không? Tại vì em không muốn xào xáo nữa. Ngọc Nhi cũng khuyên không có cần, anh hai đã tham rồi thì không có cần, em cho rồi không được, để tùy ba má quyết định. Thì lúc mà em nói thì có mặt ba má thì hai bác nói vậy là con bay đừng có xía vô, ba biết tánh mọi đứa. Thì nhưng mà cái đứa em út vẫn muốn là thôi cho anh hai đi, để nói nhức đầu quá, anh cứ nhắn tin càm ràm với con hoài, rồi càm nhằn chị ba nữa, rồi lại giận hờn ba má, cho nhà cửa nó im ả đi, thì em muốn nhường cái nhà cho anh hai. Thì hai bác nói rằng bây giờ đó bay đừng có lên tiếng, bay để cho các cô chú trên này ta lên tiếng, thì xin quý vị là hãy cho ý kiến có nên nhường cái nhà cho ông hai hay là không, hay là để cô em út cổ giữ đến cổ thờ. Hai bác nói mày đưa tao cho chắc chuyện dâu nó thờ nữa, mày đưa cho anh hai mày ở, nhiều khi chị dâu mày không chịu thờ làm sao, anh hai mày tệ quá. Thì xin quý vị cho hai bác và đứa em út một cái câu trả lời. Và tiện đây Ngọc Nhi cũng hai bác có nhắn lời rằng cảm ơn trước tất cả quý vị và những cái bình luận quý vị trong những cái channel này và những cái chủ đề khác đó, thì hai bác cũng rất là thích, và hai bác sẽ tiếp tục cùng đồng hành cùng Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, xin quý vị hiểu một điều này, có nhiều khi đó mình ở trong cuộc đó mình bế tắc, Nhưng mà người ngoài đó thì sáng suốt lắm, đúng không? Thật ra người ta mới cần đó quý vị nha. Quý vị đừng nói là sao chuyện nhà đi rùm lum lên nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.